Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1418, C1418, phong thần thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Oanh, phần thiên hỏa lô bị Lâm Lăng thao túng mà bỗng nở rộ ra ánh lửa cường thịnh, tràn ngập về phía chân trời. Hễ khu vực nào bị ánh lửa bao trùm, đều hình thành một mảnh lĩnh vực ngọn lửa, phong tỏa tất cả đường lui không cho thần hồn kia thoát đi. Vèo vèo vèo, sau đó từng sợi dây xích lửa ngưng tụ thành từ năng lượng lửa điên cuồng bê ắn ra, trực tiếp quấn chặt lấy thần hồn, kéo vào bên trong bếp lò. Không, thần hồn vô cùng hoảng sợ, cảm giác hồn thể như rơi vào biển lửa vô tận, nóng rực đến tột độ, luyện. Theo thần hồn bị phần thiên hỏa lô hút vào bên trong, Lâm Lăng không trì trệ, hai tay cấp tốc biến ảo ấn quyết, đánh ra từng đạo phù văn huyền dị. Bùm, ngọn lửa của phần thiên hỏa lô đột nhiên phun ra, giống như một cái lò lửa khổng lồ màu đỏ thẫm rực lửa. Không khí chung quanh cũng bị năng lượng thiêu đốt dao động, sinh ra những vòng tròn gợn sóng xoắn xuýt. Những tên chủng tộc cấp thấp chết tiệt các ngươi, dám kháng lại lời của thần tộc chúng ta sao? Đợi về sau thần tộc của chúng ta hạ xuống thì nhất định sẽ phá nát cái mảnh trời đất này. Không biết các ngươi có thể bị phá hủy hay không, nhưng ta biết rằng ngươi không có cơ hội nhìn thấy nó đâu. Vẻ mặt lãnh đạm của Lâm Lăng khi phù văn của ngọn lửa cuối cùng tiến vào trong lò đang cháy. Tiếng hét của các vị thần đột ngột dừng lại và chết hẳn. Lập tức, hắn nắm lấy lòng bàn tay. Nắp phần thiên hỏa lô được nhấc lên. Thần hồn có đường trắng khắp toàn thân trực tiếp bị tóm lấy ra ngoài. Sau khi luyện hóa từ phần thiên hỏa lô, thần thức chính yếu đã bị xóa sạch. Thần lực cũng bị giảm đi phần lớn. Lâm Lăng không quan tâm đờ ến điều này. Năng lượng màu đen trong lòng bàn tay dâng trào, nuốt chửng vào trong cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, nếu muốn hoàn toàn hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng của bản thân thì ở địa điểm này hiển nhiên không thích hợp. Lâm Lăng tâm niệm khẽ nhúc nhích, phong ấn linh hồn trong huyệt hải đan điền. Dù sao linh hồn này cũng chỉ là một thể năng lượng vô thức, cũng sẽ không có uy hiếp gì. Lúc này, Trần Tấn và Hậu Thiên Thành bọn họ, cùng với nhiều võ sĩ hàng đầu cũng lần lượt giết chết ba cường giả thần tộc khác. Tuy nhiên, lực sinh mệnh của những thần tộc này cực kỳ ngoan cường. Thân thể vào lúc chết bất đắc kỳ tử thì ba luồng thần hồn đó đều phá thể vội vàng chạy trốn. Cách chương.